Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dấy lên sự thương cảm tột cùng. Sáng sớm hôm sau, căn nhà đã ngập kính xe cảnh sát. Xác của thằng nhỏ được đem về trung tâm khám nghiệm pháp y và kết luận là bị giết bằng một vật cứng dẫn đến thủng sọ. Cảnh sát Việt Nam nhận được tin báo đã tiến hành rà soát và rất nhanh tìm được cha thằng bé, và gã đã cúi đầu nhận tội. Hài cốt thằng bé cũng được người thân bên Việt Nam đón về lo hậu sự. Cẩm vẫn sinh sống tại căn nhà đó sau khi đón bố mẹ sang định cư. Cô vẫn làm việc ở khách sạn cũ. Sự việc về cái chết của thằng bé và căn nhà ma ám cũng dần chìm vào trong quên lãng theo dòng xoáy của thời gian. Cho đến 3 năm sau, lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, Cẩm đang liên mang chìm trong giấc ngủ. Bố mẹ cô tham dự một party của mấy người bạn già mãi ở vùng Sao Linh. Nhanh thì 2 ngày nữa mới về. Trong giấc mơ chập chờn đó, Cẩm lại thấy hình ảnh của thằng bé năm nào. Trên tay nó là một chùm chuông gió đang phát ra những tiếng len keng. Thằng bé kéo tay Cẩm rồi hối thúc, giọng nói rất khẩn khoản. Cô Cẩm ơi, chạy, chạy đi, có trộm đang lén vào nhà đó, cô chạy nhanh lên còn kịp. Bên ngoài cửa chính, tiếng lách tách của ổ khóa chợt vọng lên rất nhẹ, rất nhẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Chuông Gió của tác giả Mạnh Ninh Cindy. Đến đây Lâm Phương xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.